Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 20.000 đồng cần phải xử lý trước, bởi vì có một người thợ xây dựng làm theo hợp đồng, không có thẻ chứng nhận công tác, mà cũng không mang theo bình cứu hỏa vào trong công trường, cho nên bị cô viết giấy phạt 30.000 đồng. Chưa được cho phép mà đã đi làm là rất nghiêm trọng, cho nên cô không để ý tới nhân viên thi công kia cầu xin cô châm trước, cương quyết viết giấy phạt ở mức cao nhất. Vì để ngăn ngừa lại có người muốn nói giúp, cho nên cô mới hy sinh thời gian nghỉ trưa để đưa giấy phạt này vào hệ thống chương trình trung tâm của công ty. Một khi đã bị nhập vào hệ thống thì không có cách nào để hủy bỏ, trừ phi đi tìm tổng giám đốc. Điện thoại ở trên bàn reo lên, Dự là có nên bắt máy hay không? Bởi vì cô sợ đây là điện thoại nói giúp. Vừa đúng lúc có một đồng nghiệp ăn cơm xong muốn vứt hộp cơm chưa đi thì thấy cô không nhận điện thoại nên nhắc nhở cô. Bái Khiết, sao không nhận điện thoại đi? À, đồng nghiệp nhắc nhở làm cô hồi hồn. Bộ phận bảo an, dù sao thì trốn tránh được bây giờ nhưng sớm muộn gì vẫn sẽ nhận được, thà đối mặt với thực tế còn tốt hơn. Ông nghe truyền đến tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Úc Chí Thăng. Bây giờ mỗi ngày cô sẽ nhận được ít nhất một cuộc điện thoại của anh gọi đến. Ừ, may mà là anh, nếu không lại phải lớn tiếng từ chối người nói giúp. Úc Chí Thăng cảm thấy giọng nói của cô rất lạnh nhạt. Đang bận à? Tạm tạm. Có lẽ là do vừa mới bị lời nói của Phương Oánh Tú ảnh hưởng, cho nên thái độ của cô trở nên lạnh nhạt giống như trước. Ăn cơm chưa? Anh vừa mới hạ cánh, có muốn anh mang bữa trưa tới giúp em không? Vốn định hẹn cô cùng ăn cơm trưa, nhưng mà bởi vì trên đường đi gặp một chút sự cố cho nên mới không đến kịp. Còn chưa có ăn, nhưng mà đồng nghiệp đã giúp tôi mang tới rồi, cho nên cũng không cần anh đặc biệt đưa tới giúp tôi đâu. Sự quan tâm của anh làm cho thái độ của cô mềm xuống. Vậy nếu như hôm nay không phải làm thêm giờ thì cùng ăn bữa tối được không? Vì cô mà anh đặc biệt ngày ngày đợi ở lớp học phía Nam, cho nên nếu như không đồng ý thì anh cũng không biết phải làm như thế nào cho hết thời gian. Đến lúc đó sẽ xem lại một chút sau. Có lẽ cô không nên mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng anh mới đúng chứ, nên chậm lại một chút. Được rồi, buổi chiều liên lạc lại. Mỗi khi gặp cô, Úc Chí Thăng có vẻ rất cẩn trọng. Phần lớn thời gian đều sẽ thuận theo ý cô, nhưng mà lại không đánh mất nguyên tắc. Ừ, vừa đúng lúc Phương Oánh Tú mang theo đồ ăn của cô trở về, giúp cô có cớ để cúp điện thoại. Phương Oánh Tú nhìn thấy bộ dáng khẩn trương kia của cô, cũng biết mới vừa rồi cô đang nói chuyện điện thoại với ai. Làm gì vậy? Sợ tôi nghe được lời tâm tình giả dích của hai người à? Cô ta đặt đồ ăn của Lại Bái Khiết lên bàn, sau khi Lại Bái Khiết đưa đến những giấy phạt còn sót lại của hệ thống, mới giả bộ mở chiếc túi phía trước ra. Không muốn đáp lại lời của cô. Wow, thịnh soạn như vậy á, bao nhiêu tiền? 45 đồng. Lại Bái Khiết lấy ra một tờ 50 đồng đưa cho cô ta, sau đó bắt đầu ăn mì. Phương Oánh Tú trả lại cô 5 đồng. Làm gì mà vội vàng nhập đơn vậy? Buổi chiều trở lại rồi cùng nhau nhập không phải là sẽ dễ hơn sao? Một lần giải quyết hết luôn. Vừa mới viết một giấy phạt 30 ngàn, tôi sợ sẽ có người nói giúp, cho nên mới phải nhanh chóng nhập vào hệ thống trước. 30 ngàn? Phương Oánh Tú mắt trừng lớn. Ừ, miệng còn đang nhai thức ăn cho nên cô chỉ có thể trả lời ngắn gọn. Thẻ chứng nhận công tác à? Tiền phạt cao như vậy gần như đều có liên quan đến thẻ chứng nhận công tác. Lại Bái Khiết nuốt sợi mì vào. Ừ, không có thẻ chứng nhận công tác, cũng không có chuẩn bị bình cứu hỏa để phòng cháy chữa cháy. Cô thực sự cứ như vậy mà viết giấy phạt à? 30.000 ư? Phương Oánh Tú kinh ngạc. Không phải là không có nguyên nhân, bởi vì bình thường các công ty sẽ không trả tiền phạt bảo an thay cho các công nhân. Cùng lắm thì cũng chỉ trả tiền trước rồi sau đó sẽ trừ vào lương của công nhân. 30.000 cũng không phải là một số tiền nhỏ, gần như tương đương với việc một người công nhân phải đi làm một tháng không công. Viết một tờ giấy phạt như vậy là rất có dũng khí, nhưng mà cũng chỉ có thể nói là do Lại Bái Khiết quá ngây thơ thật thà cho nên mới viết giấy phạt như vậy. Lại Bái Khiết nhún vai. Nếu như bọn họ tuân thủ quy định thì sẽ không bị phạt. Xem ra chuyện quản lý Úc lần trước vẫn chưa cho cô một bài học nào. Lần này Hứa Dung Hào nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô ta chỉ dám gọi thẳng tên quản lý ở sau lưng thôi. Quen rồi, cô nhún vai một lần nữa. Lần này cô nhất định sẽ thảm hơn đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net